Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882. Chương 882 không có khả năng còn có thể tồn tại. Kia phụ nhân vừa thấy Đường Đường thần sắc, ám đạo một tiếng không tốt, chuyện này ai đều không có nhìn đến, cũng không có ai biết, như vậy điện hạ rốt cuộc vì cái gì sẽ hỏi nàng. Bất quá hiện tại nói cái này đã vô dụng, nhưng là nàng cũng không sợ, này dù sao cũng là ở Tây Hoang, mà không phải ở thần tộc, nàng liền không tin điện hạ dám như thế lớn mật giết nàng. Cái kia huyền nhai ở địa phương nào? Đường Đường hỏi, điện hạ, ở bên này, vừa rồi tên kia thiếu niên đi ra. Mở miệng nói, điện hạ, ta mang ngươi đi, Đường Đường nghe vậy gật gật đầu. Cùng tên kia thiếu niên cùng nhau hướng tới huyền nhai bên kia mà đi. Mọi người cũng đi theo chạy qua đi. Điện hạ kia sắc mặt, nếu Bạch Xuyên thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ Tây Hoang phỏng chừng cũng liền xong đời đi. Chạy một khoảng cách, Đường Đường ngừng lại, quay đầu lại nhìn mọi người lạnh lùng nói ra. Đem nàng cho ta mang lại đây, phàm là thương tổn quá Bạch Xuyên người. Hắn đều sẽ không bỏ qua. Thượng một lần sở dĩ buông tha bọn họ đơn giản là xem ở Bạch Xuyên mặt mũi thượng. Kết quả bọn họ chẳng những không hiểu đến cảm ơn, còn dám như vậy đối đãi Bạch Xuyên. Lúc này đây không giết nàng hắn liền không gọi đế sóc. Mọi người nghe vậy, lại chạy trở về, đem tộc trưởng phu nhân mang theo lại đây. Tộc trưởng phu nhân, người cũng quá không có đầu óc, điện hạ như vậy để ý Bạch Xuyên. Lại giúp đỡ chúng ta Tây Hoang đối phó ma tộc, ngươi như thế nào có thể đối Bạch Xuyên làm ra loại chuyện này? Ngươi có biết hay không, nếu Bạch Xuyên thật sự có chuyện gì, chúng ta Tây Hoang cũng liền xong đời. Điện hạ nếu không hỗ trợ, Tây Hoang liền sẽ bị ma tộc quy mô tiến công, kia phụ nhân nghe vậy. Không cho là đúng nói, có cái gì hảo lo lắng? Đến lúc đó chúng ta có thể lại phái người đi theo thần vương cầu cứu. Đem điện hạ ở Tây Hoang hành động nói cho thần vương. Thần vương nhất định sẽ bè phái người tới Tây Hoang. Chúng ta Tây Hoang sao có thể sẽ có việc nhìn nàng bộ dáng. Mọi người đều khẽ lắc đầu. Đã không cứu, Tây Hoang tới cũng chỉ sẽ đến đại thần. Nhưng lần này tới là điện hạ. Thuyết minh thần vương đem Tây Hoang sự tình toàn quyền giao cho điện hạ xử lý. Lúc này đây, nếu Bạch Xuyên thật sự đã chết, bọn họ những người này bất tử ở ma tộc trên tay đều có khả năng chết ở điện hạ trên tay. Chờ tới rồi huyền nhai bên cạnh thời điểm, Đường Đường liếc mắt một cái xem qua đi liền thấy được kia đã đoạn rớt nhánh cây. Mà trên vách núi mặt một người đều không có. Kia trong nháy mắt, Đường Đường tự hiểu là thiên đều sụp, Bạch Xuyên còn không có lực lượng, như vậy ngã xuống căn bản là sống không được, hắn thật vất vả mới cùng Bạch Xuyên tương ngộ, vì cái gì lại đem Bạch Xuyên từ hắn bên người cướp đi? Vì cái gì, mắt tím hơi hơi phiếm hồng, Đường Đường đi bước một hướng tới huyền nhai bên kia đi qua. Cúi đầu vừa thấy kia huyền nhai. Đường Đường nguyên bản ôm may mắn tâm lý cũng liền biến mất. Kia huyền nhai sâu không thấy đáy. Bạch Xuyên như vậy ngã xuống. Không có khả năng còn có thể tồn tại. Đứng ở huyền nhai biên. Mọi người nhìn Đường Đường bộ dáng đều nhăn nhăn mày. Không biết nên nói chút cái gì. Mà kia phụ nhân còn lại là cao hứng cười cười. Cái kia tiểu tạp chủng chết phía trước nhất định khóc la cầu người cứu mạng đi. Đây là làm nàng bò xin lỗi hậu quả, liền ở kia phụ nhân đắc ý thời điểm, Đường Đường chợt quay đầu lại, nhìn về phía nàng, cặp kia mắt tím phiếm hồng, gió thổi khởi hắn tóc bạc, quanh thân tản mát ra nùng liệt sát khí, tựa như từ tu la nơi đi bước một đi ra tử thần. Mọi người thấy vậy, đều hơi hơi lui về phía sau vài bước, bọn họ nghe được đồn đại chính là điện hạ như thế nào lợi hại. Nhưng điện hạ cái dạng này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, quá khủng bố, hết chương.